Chương 4. 805 đem tiểu mặt than giao ra. Cùng lúc đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia chấn động tiếng lập tức rung động toàn bộ đỉnh núi. Chỉ thấy hơn 10 môn linh thạch pháo đồng thời ra tay với bọn họ. Vị kia không kịp phản ứng Hồng Phủ học viện học sinh, trong nháy mắt liền bị tạc được chia 5 xẻ 7 tan thành mây khói. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân điện người quả nhiên giàu hoạt, vậy mà tại mảnh này phía sau núi mai phục chờ đợi bọn hắn. Một khi bọn họ từ bí cảnh rời đi, xuất hiện ở chỗ này, liền lập tức rơi vào linh thạch pháo doanh kích phạm vi. Người cùng pháo đương nhiên là có chênh lệch rất lớn, ai cũng không muốn làm cái kia xuất đầu chim chóc, đi dùng huyết nhục chi khu hưởng thụ cái kia linh thạch pháo uy lực. Di Nhan Thánh Tử sắc mặt ố trầm trầm hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, thần điện thế mà song giống như này vạch mặt đến, muốn đem đám người bọn họ tất cả đều diệt sát ở đây. Chỉ thấy tên kia trung niên tế ti Thái Sơn, từ trong đám người đi ra, cười nhạt một tiếng nói, Thánh Tử, ngài không cần ẩn nút, ta đã thấy ngài. Mời ra đây. Di Nhan Thánh Tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lập tức quay đầu đối phía sau mình Kiều Mục cùng Mặc Liên mấy người nói, một hồi ta ra ngoài ứng trả cho bọn họ, các ngươi mau chóng hướng trên nu y trốn. Chỉ cần vào rừng rậm, cái kia linh thạch pháo tự nhiên chính xác còn kém rất nhiều. Đám người tuy rằng tu vi xuất chúng, nhưng cu nở dê không quá nghị chống đỡ hơn 10 môn linh thạch pháo uy lực. Mà chỗ mới ra ngoài lúc hỗn loạn tương bừng thời khắc, Tiểu Mục đã sớm đem Tiểu Hòa Thượng cùng khỉ nhỏ bất động thanh sắc thu nhập trí vật phù bên trong đi. Lúc này nhiều người lộn xộn, lại 10 phần nguy hiểm, tự nhiên không quá thích hợp mang hai cái tiểu nhân đi ra chơi đùa. Nghe Di Nhan nói như thế, Tiểu Mục không khỏi có chút nhíu mày, tức giận đập hắn một câu, ngươi cũng không phải thánh nhân, không cần hy sinh chính mình cứu trợ đại gia. Di Nhan Thánh Tử há hốc mồm, lập tức không nói, ngươi làm ta ngốc đâu, ta tự nhiên là có nắm chắc từ trong tay những người này lẽ ra. Đừng khoe khoang. Tiểu Mục tức giận trợn mắt một cái, bọn họ ở đây phía sau núi bên ngoài đều bày ra cường nỗ, chúng ta là có thể mở lồng phòng ngự chống cự một hồi. Có thế linh thạch pháo tăng thêm cường nỗ kích xạ, đồ đần mới sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. Đương nhiên là vào phía sau núi rừng rậm lại nghĩ biện pháp từng cái đánh tan tốt hơn rồi. Di Nhan Thánh Tử bị Tiểu Mặt Than nói đến có chút á khẩu không trả lời được. Vậy mà lúc này, Trần Bảo Giai đột nhiên từ trong đám người đứng lên, Thái Sơn nhíu lại mắt, xua tay ở giữa, sở hữu họng pháo nhắm ngay này đứng dậy Trần Bảo Giai. Ngồi xổm ở Trần Bảo Giai phụ cận người cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Này đồ đần nữ nhân, nguyên bản này họng pháo cũng không biết ngắm chỗ nào tương đối chính xác xác thực, hiện tại nàng đột nhiên đứng lên, liền đem bọn hắn nơi này phương vị lộ ra ngoài người trước. Này không liền muốn su nở dê bà nở chim đầu đa nở a các ngươi thần điện người, không phải liền là hướng về phía Kiều Mục tới a. Trần Bảo Giai tuy rằng 10 phần sợ hãi, có thế càng thêm sợ hãi lại cắn một ngụm răng ngà, run giọng nói, chúng ta đồng ý đem Kiều Mục giao cho các ngươi, bất quá các. Người cu nở dê cam đoan đáp ứng, không làm thương hại chúng ta nơi này những người khác. Di Nhan Thánh Tử một mặt không cách nào tin quay đầu đi. Dùng một loại nhìn kỳ hoa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bảo Giai. Nữ nhân này có phải điên rồi hay không, ai đồng ý đem Tiểu Mặt Than giao ra rồi nàng có thể đại biểu nơi này tất cả mọi người, quả thực chính là nói đùa. Trần Bảo Giai bận bịu quay đầu nói với mọi người nói, các ngươi còn nhìn không ra ai trước sau hai lần, thần điện muốn bắt chính là Kiều Mục, chuyện này cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ, chúng ta chỉ là nhận vạ lây mà thôi.